Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 298 Tiên cốt tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoàng, Lăng Vân Tông chưa Hiệu Phi Yên đi vào Lạc Hà Phong Tần Nghê Thường tại trong rừng trúc, nàng trông thấy Triệu Phi Yên, liền hỏi. Phi Yên, có kết quả sao? Triệu Phi Yên lắc đầu than nhẹ. Sư thúc, đi qua điều tra, những cường giả kia đường đi không rõ, ta đã thông báo Hoang Châu các tông tăng cường đề phòng. Sư thúc, đều là ta sơ sẩy, mới khiến cho Trần gia gặp phải phiền phức, Trần Giao bị mang đi, ta có trách nhiệm rất lớn. Triệu Phi Yên tự trách nói. Tần Nghê Thường than thở. Sự kiện này không trách ngươi, hy vọng tiểu sư đệ sẽ không xúc động. Triệu Phi Yên đồng dạng lo lắng, nàng biết Trần Mục tính cách khẳng định sẽ đi nghĩ cách cứu viện Trần Giao, đến lúc đó khẳng định có thiên la địa võng chờ lấy hắn. Tần Nghê Thường đứng dậy. Phi Yên, ta muốn đi Trích Tinh Phong, ngươi đi về trước mau lên. Triệu Phi Yên gật đầu, sau đó rời đi Lạc Hà Phong, Tần Nghê Thường đi vào Trích Tinh Phong. Tô Mân ngồi ở trong sân uống trà, Tần Nghê Thường khom mình hành lễ. Sư Tôn, Nghê Thường, tới ngồi. Tô Mân tự mình cho nàng pha trà, Tần Nghê Thường có chút không quan tâm, nàng khó hiểu nói. Sư Tôn, lúc đó Trần gia gặp nguy hiểm, ngài làm sao không xuất thủ? Tần Nghê Thường biết Sư Tôn rất mạnh, dù cho cách nhau rất xa khoảng cách cũng có năng lực trợ giúp Trần gia, nhưng hôm nay hắn vẫn đứng ở Trích Tinh Phong xuất thần. Tô Mân thần tình nghiêm túc nói. Vì sư bình thường không có chú ý nhân gian động tĩnh, tiên môn mở ra nháy mắt mới phát giác được Trần gia gặp nguy hiểm. Tiên môn sau có quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm Trần gia, nếu như hắn xuất thủ, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, thế nhưng tôn quái vật khổng lồ sau cùng mới ra tay. Đi qua sư tôn nhắc nhở, Tần Nghê Thường bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ còn muốn nhằm vào sư tôn. Tiên giới nhiều lần nhằm vào Lăng Vân Tông, sự kiện lần này tiên giới cường giả liền đang chờ Tô Mân xuất thủ, trên người hắn có tiên giới thế lực muốn lấy được bí mật, nhưng Tô Mân đến sau cùng cũng không có xuất thủ. Tô Mân ngẩng đầu nhìn Thương Khung, Nghê Thường, chúng ta cũng có thể trợ giúp tiểu mục. Tần Nghê Thường trong mắt đẹp mang theo nghi hoặc, sư tôn, chúng ta muốn như thế nào trợ giúp tiểu sư để. Trần gia gặp phải nguy hiểm vào cái ngày đó, tiểu mục tại Trần gia hiền hóa, hắn mượn dùng thiên đạo lực lượng, vi sư nghĩ tới, muốn mượn dùng thiên đạo lực lượng thì nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành. Muốn có được thiên đạo tán thành, nhất định phải đạt được thế gian chúng sinh tán thành, hắn cần tín đồ, muốn đem chúng sinh tín ngưỡng truyền lại cho hắn. Tần Nghê Thường bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì? Phi Yên đã nói với ta tiểu sư đệ trước khi đi, để cho nàng là sư thì thành lập thần miếu, là đồng dạng đạo lý. Tô Mân chậm rãi gật đầu, khẽ cười nói. Không nhất định phải dựa vào hương hỏa, tín ngưỡng cũng là tín ngưỡng, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, liền có thể ngưng tụ ra lực lượng cường đại, có lẽ có thể đến giúp tiểu mục. Tần Nghê Thường nghe được tin tức này, hưng phấn đứng dậy. Sư tôn, ta cái này đi làm. Nàng bình thường ưa thích hung Trần Mục nhưng trong lòng vẫn là ưa thích hắn, coi hắn là đệ đệ đối đãi. Từ Dương ngọn núi, Triệu Phi Yên nghe được Tần Nghê Thường mang tới tin tức cũng rất kích động, nàng nỉ non nói. Sư thúc, sư tôn ta thần miếu đều không có bao nhiêu cung phụng người, như thế nào mới có thể để mọi người cung phụng tiểu sư thúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lấy quang minh nữ thần thân phận vì Khương Phục tiên kiến thần miếu, nàng có thể mang đến ánh sáng, Trần Mục có thể mang đến cái gì? Các nàng có chút đau đầu. Tần Nghê Thường quyết định đi trước Hắc Thạch Thành, nơi đó bách tính đối Trần Mục trí nhớ rất sâu, thuận tiện vấn an Trần Mục người nhà. Triệu Phi Yên là tông chủ, nàng lưu tại Lăng Vân Tông muốn những biện pháp khác. Bắc Hoàng, Hắc Thạch Thành, Trần Hãn chính mang theo tiểu bối tu luyện, từ khi Trần Giao bị tiên giới thế lực mang đi về sau, bọn tiểu bối liền càng thêm nghiêm túc. Trần gia không khí cũng trở nên ngột ngạt, quảng cáo, Trần Hảo cũng tại diễn võ trường, chủ yếu sợ gặp lại phiền phức. Trần gia tộc nhân toàn ở Trần gia, Hắc Thạch Thành sản nghiệp giao cho Yến Lang Nguyệt phụ trách. Tạ Nhã cùng Trần Hy Hầu ở đường Huyền bên người, nàng những ngày này lo lắng Trần Giao thật lâu không có nghỉ ngơi, tất cả mọi người lo lắng nàng bị bệnh. Trần Dĩnh xếp bằng ở đỉnh núi, trước kia Trần Giao chỗ tu luyện, nàng toàn thân hỏa quang lượn lờ, thần lực càng ngày càng mạnh, như là mặt trời. Thất Thất cùng Tiểu Côn ở phía xa nhìn lấy nàng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch gần nhất đều ghé vào tường viện phía trên, bọn họ không tâm tư đùa giỡn, mặt ủ mày cho ngoắt ngoắt cái đuôi, trong mắt đều không có quang. Đại Tráng phục dụng thần dược sau đã khỏi hẳn, mà lại biến đến so trước kia lợi hại hơn, nó ghé vào trong núi rừng, nhìn qua trước kia Trần Giao tu luyện sơn phong. Tần Nghê Thường thông qua truyền tống trận đi vào Trần gia, nàng đầu tiên là đi vào đường Huyền bên người an ủi. Bá mẫu, người đừng lo lắng, tiểu sư đệ cùng Giao Giao nhất định có thể bình an trở về, ta chỗ này có biện pháp trợ giúp tiểu sư đệ, còn cần các ngươi phối hợp mới được. Đường Huyền trong mắt hiện ra ánh sáng, liền vội vàng hỏi. Nghê Thường, biện pháp gì? Tần Nghê Thường trầm giọng nói. Sư tôn ta nói, tín ngưỡng đối tiểu sư đệ khả năng có trợ giúp, ta muốn vì hắn tại nhân gian thu thập tín ngưỡng, bồi dưỡng tín đồ. Đường Huyền các nàng cũng không hiểu, sau đó đem Trần Hạo cùng Trần Hãn gọi tới, bọn họ sau khi nghe được ào ào đồng ý, vô luận có thể không thể giúp được Trần Mục đều nguyện ý nếm thử. Trần Hạo cười ngây ngô nói, tam đệ trước kia đã cứu Hắc Thạch Thành bách tính, ta tin tưởng mọi người đều nguyện ý giúp trợ hắn, ta cái này đi cùng mộ thành chủ thương lượng. Lúc này Thất Thất lôi kéo Tần Nghê Thường quần áo, nàng nhỏ giọng nói, Dĩnh Dĩnh tỷ giống nhập ma, nàng không để ý đến chúng ta, trạng thái cũng rất kỳ quái. Tần Nghê Thường nhìn phía xa đỉnh núi Trần Dĩnh, cũng là đằng không mà lên, nàng nhẹ giọng hô, Dĩnh Dĩnh, phải tin tưởng ca ca ngươi, hắn sẽ có biện pháp. Trần Dĩnh mở mắt ra, toàn thân hòa quang biến mất. Ta một mực tin tưởng ca ca, ta muốn mạnh lên. Muội muội tại trước mắt ta bị mang đi, đều là lỗi của ta. Chấm, Tần Nghê Thường đi vào đỉnh núi, nàng ôm Trần Dĩnh, nhỏ giọng an ủi. Dĩnh Dĩnh, không phải lỗi của ngươi, chúng ta bây giờ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ừm, Trần Dĩnh vẫn như cũ rất tự trách, tiên giới, Thiên Châu, Thái Thanh Tiên Cung giấu ở vân vụ chỗ sâu, nước chảy vờn quanh trong tiểu viện, hoa cỏ ngon, Trần Giao ngồi tại trong đình viện, thân mặc quần trắng, hai chân bị kim sắc gông xiềng giam cầm, nàng không cách nào sử dụng linh lực. Ôn Huyền Âm cũng ngồi tại trong đình viện, nàng mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao, người thiên phú không tồi, nếu như nguyện ý thêm vào Thái Thanh Tiên Cung, về sau khẳng định mạnh hơn ta. Trần Giao nhắm hai mắt mắt, không nói gì, nàng biết Thái Thanh Tiên Cung vẫn còn có mục đích. Ôn Huyền Âm nhẹ giọng thở dài. Không biết ca ngươi là sợ hãi, vẫn còn không biết rõ, Thái Thanh Tiên Cung phát ra tin tức thời gian rất lâu, hắn lại chưa từng xuất hiện. Nghe được tin tức này, Trần Giao khóe miệng mang theo ý cười, nàng không muốn Trần Mục vì chính mình mạo hiểm. Ôn Huyền Âm nhắc nhở, nếu như Trần Mục chậm chạp không lộ diện, tình cảnh của ngươi có thể sẽ rất không ổn, cho nên ta khuyên ngươi lựa chọn thêm vào Thái Thanh Tiên Cung. Trần Dĩnh không để ý đến Ôn Huyền Âm cảnh cáo, nàng cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Thanh Huyền đi vào đình viện, Ôn Huyền Âm đứng dậy cười ân cần thăm hỏi nói. Bái kiến sư tôn, Chi Ngôn sư bá nói, bé con này nắm giữ đế tộc huyết mạch, để cho chúng ta nghĩ biện pháp giữ nàng lại, nếu không thể đem người lưu lại, liền đem thiên phú của nàng lưu lại. Diệp Thanh Huyền ngay trước Trần Giao mặt nói ra. Ôn Huyền Âm đôi mắt ngưng lại, nàng minh bạch Diệp Thanh Huyền ý tứ, nếu là Trần Giao chết sống không chịu thêm vào Thái Thanh Tiên Cung, vậy cũng chỉ có tước đoạt huyết mạch. Tước đoạt huyết mạch tất nhiên thương tới bản nguyên, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì chết. Trần Giao không hề bị lay động, Diệp Thanh Huyền lạnh lùng nói. Huyền Âm, nhìn kỹ nàng. Vâng, Ôn Huyền Âm gật đầu, nàng đôi mắt ngưng lại, đáy lòng có chút lo lắng, ngược lại không phải là thay Trần Giao tiếc hận mà chính là sợ hãi Trần Mục về sau sẽ giết tới Thái Thanh Tiên Cung. Trần Mục đáng sợ, Ôn Huyền Âm được chứng kiến, nàng cảm giác Thái Thanh Tiên Cung là chơi với lửa, dù cho Liên Hợp Thái Thượng Tiên Cung, còn có còn lại Động Thiên cùng ẩn thế cổ tộc đều không có 100% cầm xuống Trần Mục nắm chắc. Hy vọng ca ngươi thật quan tâm ngươi. Ôn Huyền Âm nhẹ giọng nỉ non, Trần Giao là bọn họ duy nhất thẻ đánh bạc, nếu như không thể dẫn xuất Trần Mục bọn họ sẽ lâm vào bị động. Trần Giao duy trì trầm mặc, nàng tin tưởng ca ca quan tâm chính mình, nhưng không hy vọng hắn xuất hiện. Tinh hải chỗ sâu, Trần Mục đi vào thần mâu tinh phụ cận, có rất ít tu tiên giả đặt chân tinh không, mà lại nơi này là cấm kỵ tinh vực, càng là ít ai lui tới, nơi này tinh không cùng Trần Mục trước kia lấy được tinh đồ hoàn toàn khác biệt. Nhân gian tinh không hết sức trong ngoài sơn hải, tiên giới tinh không cùng nhân gian tinh đồ rõ ràng khác biệt. Trần Mục cùng Sở Sở đứng tại thần thuyền đầu thuyền chỗ, bọn họ ngắm nhìn cách đó không xa thần mâu tinh, ngôi sao như kỳ danh, cái ngôi sao kia như là trong mắt màu xanh lam. Sở Sở nhìn lấy thần mâu tinh, bỗng nhiên cau mày, sau đó khẽ động đầu, có chút choáng. Trần Mục nhìn chăm chú lên thần mâu tinh, có cỗ chấp niệm bao vây lấy cả viên ngôi sao, hắn vuốt vuốt Sở Sở cái đầu nhỏ. Sở Sở, trên thuyền chờ ta. Chấm, đại ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Được rồi, Trần Mục một mình rời đi thần thuyền, hắn chậm rãi tới gần thần mâu tinh, cũng chưa từng xuất hiện chuyện quỷ dị, đến thần mâu tinh thời điểm, trước mắt xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Trần Mục nhìn đến u quang theo trong hư vô xuất hiện, xuyên qua tinh không, dường như từ trên người hắn xuyên qua, hắn tại trong lúc lơ đãng đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chấp niệm tại quấy phá, mơ hồ trong tấm hình có tinh thần hóa thành bột mịn, vô số thần tộc cường giả đẫm máu, trong hư vô có đạo vĩ ngạn bóng người hiện lên. Đạo thân ảnh kia tồn tại ở thần mâu tinh chấp niệm bên trong, thế mà vẫn như cũ cho Trần Mục cảm giác áp bách mãnh liệt. Là hắn, Trần Mục bên tai vang lên nhẹ giọng nỉ non, hắn có thể vững tin, đây không phải chấp niệm, đạo này thế sự xoay vần suy nghĩ chân thực tồn tại. Trần Mục lấy ra trong tu di giới chỉ khối kia nhuốm máu tiên cốt, nguyên bản hắn cách dùng chỉ bao khỏa tiên cốt cũng là lo lắng có quỷ dị phát sinh. Thế mà hắn phong ấn nhị ngũ ma thần lúc cách dùng chỉ trấn áp ma thần, không nghĩ tới khối này tiên cốt quả nhiên có quỷ dị. Trần Mục nhìn đến tiên cốt bên trong đi ra xinh đẹp thanh niên, nhưng là hắn thần niệm lại mang theo tang thương. Thanh niên phong hoa tuyệt đại, xem ra rất tiêu sái, hắn nhìn chăm chú lên thần mâu tinh chấp niệm chỗ sâu hư vô, chỗ đó có đạo vĩ ngạn thân ảnh màu đen. Là đạo thân ảnh kia để tiên cốt bên trong tàn hồn thức tỉnh, Trần Mục có thể cảm giác được đạo này tàn hồn không có ác ý, cung kính nói. Tiền bối, có nhiều mạo phạm, thanh niên khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại, không nghĩ tới còn có cơ hội đi ra thông khí. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng. Ta tàn cốt vốn là trấn áp ma thần, bây giờ coi như ngươi đem ta đưa trở về, cũng không thể ngăn cản tôn này ma thần xuất thế. Trần Mục lúc ấy thì phát giác được tinh vẫn cấm địa dị dạng, nguyên lai phía dưới phong ấn ma thần. Tiểu huynh đệ, ngươi dẫn xuất phiền phức, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giải quyết. Thanh niên vừa cười vừa nói, Trần Mục chỉ có thể lúng túng gật đầu, hắn trên người bây giờ có rất nhiều chuyện phiền toái phải xử lý, đầu tiên là nghĩ biện pháp khôi phục đỉnh phong, sau đó độ tiên kiếp, lại đi nghĩ cách cứu viện tiểu muội, bây giờ còn có ma thần uy hiếp. Ma thần xuất thế khả năng đối với hắn mà nói là chuyện tốt, có thể phân tán tiên giới thế lực chú ý lực. Thanh niên lắc đầu trầm giọng nói, người ý nghĩ như vậy không tốt, nếu để cho cái kia ma thần khôi phục đỉnh phong, tiên giới tất nhiên sinh linh đồ thán. Trần Mục kinh hãi, thanh niên chỉ còn tàn hồn, vẫn còn có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Quảng cáo, tiền bối, tại ta trong mắt muội muội ta so còn lại hết thảy đều trọng yếu. Trần Mục thành thật trả lời, thanh niên bỗng nhiên thở dài nói, tuân theo bản tâm đi, năm đó ta muốn phải bảo vệ hết thảy, thế mà hết thảy đều bị mang đi, ngay cả chính ta đều thân tử đạo tiêu. Trần Mục nhìn qua chấp niệm chỗ sâu, trong hư vô cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, trầm giọng nói. Tiền bối, đó là ai, ngươi biết sao? Thanh niên tự diễu nói. Đó là ma chủ, cũng được xưng là ma đế, ta biết hắn, hắn cũng không nhận ra ta, làm ngươi gặp phải hắn mới có thể hiểu sự cường đại của hắn. Trần Mục nhìn qua cái kia đạo mơ hồ vĩ ngạn bóng người, chẳng biết tại sao, muốn cùng hắn đọ sức. Hắn đi vào thần mâu tinh thời gian rất lâu thế mà cũng không có đánh dấu thành công, chấp niệm cũng đang không ngừng vọt tới, đó là chàng dị thường thảm liệt chiến đấu, cường đại thái sơ thần tộc bị cái kia đạo vĩ ngạn bóng người quét ngang. Trần Mục đang hấp thu nơi này chấp niệm theo bất hủ pháp vận chuyển, nguyên thần của hắn ngưng tụ đại lượng cổ thần vật chất, đó là thần tộc mới có đặc thù vật chất làm cho nguyên thần trọn đời bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Trần Mục nguyên thần phía trên còn có đạo liệt ngân tồn tại, đó là đại đạo phản phệ kết quả, hắn hiện tại thể nội nắm giữ lực lượng cường đại, đồng dạng cũng rất yếu đuối. Sở Sở ghé vào thần thuyền phía trên, nàng nhìn chằm chằm nơi xa, nhìn lấy thần mâu tinh dần dần ảm đạm. Trần Mục rất nhanh liền thôn phệ cả tòa tinh thần chấp niệm bên trong, ma chủ xuất hiện quét ngang thái sơ thần tộc để vô số thần tộc lâm vào tuyệt vọng. Thanh niên ngay tại nhìn xuống tinh không, hắn hai mắt thâm thúy, bên trong còn có một luồng hỏa nhiệt, có hứng phấn, cũng có tiếc nuối. Ta rất may mắn có thể cùng bọn hắn sinh ở giống nhau thời đại, đáng tiếc không thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Tiền bối, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Trần Mục thần tình nghiêm túc nói. Thanh niên nhẹ gật đầu. Ta có thể giúp một tay, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, không có phần thắng. Đa tạ tiền bối, Trần Mục muốn lôi kéo trợ thủ, có thanh niên trợ giúp hắn tin tưởng nghĩ cách cứu viện tiểu muội cơ hội lớn hơn nhiều. Thanh niên đi theo Trần Mục bên người có đoạn thời gian, hiển nhiên đối ở trên người hắn chuyện phát sinh rõ như lòng bàn tay. Trần Mục thôn phệ thần mâu tinh phục cận chấp niệm về sau cũng biết ngôi sao này bản chất, hắn bỗng nhiên dậm chân, lòng bàn chân sụp đổ, bên trong có bạch quang lưu động. Làm Trần Mục tiến vào thần mâu tinh nội bộ lúc thành công đánh dấu thần mâu tinh, chúc mừng thu hoạch được thái sơ thần nguyên. Trần Mục thu hoạch được như là ngọc thủy thái sơ thần nguyên, bên trong có năng lượng bàng bạc, sinh cơ nồng đậm, có nó độ kiếp trước nhất định có thể khôi phục rất nhiều. Hiện tại nhất định phải nhanh luyện hóa thái sơ thần nguyên, còn muốn tìm đến có thể an toàn độ kiếp địa phương. Thanh niên vừa cười vừa nói. Trước kia ta thích tìm kiếm bỉ ngạn, mặc dù không có tìm tới bỉ ngạn, nhưng là ta phát hiện một đầu ẩn nấp con đường ngôi sao. Trần Mục nhìn đến thanh niên vài con đường ngôi sao, hắn cảm kích nói. Đa tạ tiền bối, thanh niên nhìn về phía thần thuyền, cái đứa bé kia là ma thần, dù cho nàng sẽ không hại ngươi, sau khi thức tỉnh cũng sẽ nghe theo ma chủ phân phó tùy ý phá hư. Trần Mục nhìn lấy Sở Sở trầm giọng nói, nếu như nàng thật không còn là Sở Sở ta sẽ phong ấn nàng. Thanh niên hư ảnh trở lại tiên cốt bên trong. Sở Sở nhìn lấy Trần Mục bình an trở về, khuôn mặt nhỏ vui mừng tràn đầy hoan hỉ, Trần Mục vừa cười vừa nói. Sở Sở, dài dằng dặc đường đi vừa mới bắt đầu. chỉ muốn đại ca ca tại, Sở Sở thì vui vẻ. Sở Sở thè lưỡi, dí dỏm đáng yêu. Trần Mục khống chế thần thuyền lái về phía đầu kia ẩn nấp con đường ngôi sao, sau đó xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên luyện hóa thái sơ thần nguyên, hắn ngay sau đó thông qua chấn thiên ấn tìm được Trần Giao vị trí. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.